Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 132 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mộc Từ ngồi xuống, cô cảm thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên người của cô. Ai nấy đều không ngừng xăm soi đánh giá, và ánh mắt còn có phần hâm mộ. George la lớn lên. Mọi người đừng uống rượu nữa, chị dâu của chúng ta không ngửi được mùi rượu. Cửa cũng mở hết ra đi, cho hết mùi. Anh ta nhanh chóng huy động mọi người. Uất Chi Thần không khác gì một quả bom nổ chậm, có thể bất ngờ phát nổ bất cứ lúc nào trước mặt mọi người. Thế nhưng nhìn bề ngoài thì lại vô cùng an tĩnh, không hề có dấu hiệu gì có thể đoán trước được. Sau một hồi bận rộn, Hàn Mộc Từ lại nghe được tiếng rì rầm của mấy cô gái. Cái gì cơ? Người phụ nữ của Uất Chi Thần sao? Uất Chi Thần có thể nhìn trúng lại phụ nữ này sao? Nhạt nhẽo chết đi được. Muốn tới đây thể hiện cái gì cơ chứ? Nhưng mà ai mà không biết, Uất Chi Thần chẳng vừa ý với ai cả. George, có phải anh định lừa chúng tôi đúng không? George nói. Mẹ kiếp, chứ tôi lừa các cô để làm cái gì? Các cô không tin thì có thể tự đi mà hỏi cô ấy. George nói như vậy, nhưng không một ai dám cất tiếng hỏi. Hàn Mộc Từ chờ mãi vẫn không thấy Dạ Âu Thần tới. Cô bắt đầu cảm giác như mình bị lừa, nhìn George bằng ánh mắt đầy chất vấn. Không phải anh nói với tôi là anh ấy sẽ đến sao? Sao còn chưa thấy đâu? George tủm tỉm cười nói. Cô đừng sốt ruột, anh ấy đang trên đường tới rồi. Để tôi gọi điện thoại cho anh ấy hỏi xem khi nào thì anh ấy tới nơi. George có vẻ rất thành thật, khiến cho Hàn Mộc Từ bán tín bán nghi. Nhưng anh ta thật sự đi ra ngoài gọi điện thoại. George vừa đi, những người kia lập tức không nhịn được mà vây lấy cô, dùng tiếng Anh dò hỏi. Cô thật sự là người phụ nữ của Uất Chi Thần sao? Không phải George lừa chúng tôi đấy chứ? Hàn Mộc Từ không biết phải trả lời như thế nào. Đầu cô có chút choáng váng, rốt cuộc thì cô phải trả lời sao mới được chứ? Hàn Mộc Từ mím môi, cô khẽ cười chứ không trả lời vấn đề mà mọi người hỏi. Mà George sau khi rời khỏi phòng, anh ta chỉ lấy di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện ra điện thoại vẫn im lặng. Không hề có thông báo, tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, sau khi Uất Chi Thần biết chuyện này, chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho anh ta, hoặc là lập tức chạy tới đây mới phải. Sao có thể yên lặng như vậy? Lẽ nào anh còn chưa thấy tin nhắn của George gửi tới sao? Dù sao thì George cũng đã đưa người tới đây rồi. Anh ta nhất quyết không từ bỏ ý định, trực tiếp mở điện thoại gọi cho Uất Chi Thần. Chuông reo hồi lâu, bên kia mới bắt máy. Giọng nói của Uất Chi Thần có chút khàn khàn mệt mỏi. Có chuyện gì vậy? George ngây ra một lúc. Tên này chắc chắn là chưa thấy tin nhắn anh gửi tới. George dám chắc là như vậy. Uất Chi Thần, tôi gửi tin nhắn cho anh mà anh không xem sao? Dạ Âu Thần không trả lời câu hỏi của anh ta. Anh chỉ lạnh lùng nói. Không có việc gì thì tôi tắt máy đây. Đừng có làm phiền tôi. Từ từ, đợi một chút. Tôi có chuyện rất quan trọng. George vội ngăn anh lại. Anh ta thẳng thừng nói. Người phụ nữ của anh đang ở chỗ tôi. Dạ Âu Thần có chút khó hiểu. Người phụ nữ của anh, có nghe thấy không hả? Khi George nói câu này, khóe môi còn cong lên một nụ cười đắc ý. Chính là cái cô thư ký nhỏ của cậu ấy, biết chưa hả? Tôi nói, tôi đưa cô ấy đi ăn tối. Không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn đi theo tôi. Uất Chi Thần, có lẽ anh phải tới đưa cô ấy về thôi nhỉ? George tưởng rằng sau khi anh ta nói vậy, sẽ khiến cho Dạ Âu Thần nổi giận. Cuối cùng thì lời anh ta nói lại gạt bỏ hoàn toàn chuyện anh ta lừa gạt Hàn Mộc Tử, biến thành cô cam tâm tình nguyện theo anh ta tới đây. Đúng là chẳng khác gì đang nói, người phụ nữ mà anh thích đang đi theo tôi đây này. Nếu anh tức giận thì mau tới chỗ tôi mà đoạt lấy đi. George tưởng rằng có thể thấy được dáng vẻ tức giận của Dạ Âu Thần. Không ngờ anh ta vừa dứt lời thì điện thoại đã truyền đến âm thanh tít tít. George ngây người, chuyện này là sao chứ? Không ngờ Uất Chi Thần lại dập máy. Không phải, anh không thèm để ý đến cô thư ký kia sao? Nếu anh không để ý thì sao ngày hôm đó còn ép người ta vào tường trong văn phòng chứ? Nghe được George nói người phụ nữ của anh đi theo anh ta, vậy mà phản ứng đầu tiên của Dạ Âu Thần lại là tắt điện thoại. Trong nháy mắt, George đột nhiên cảm thấy có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Người anh em phía sau có một người đi tới ôm lấy bả vai của George, là người đàn ông nước ngoài nói mấy lời khó nghe ban nãy. Cô gái mà anh đưa tới thật sự là người phụ nữ của Uất Chi Thần sao? George nghĩ đến hành động tắt máy thẳng thừng vừa rồi của Dạ Âu Thần, lại có chút uể oải. Hiện giờ tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Nói không phải là người phụ nữ quốc chi thần thì cũng không đúng. Nếu không phải, thì sao anh ta vừa nói vài câu về cô mà Dạ Âu Thần đã ghi thù chứ? Nhưng nếu thật sự là người phụ nữ của Dạ Âu Thần, nghe được người phụ nữ của mình tới quán bar với người đàn ông khác, ai lại đi tắt máy điện thoại chứ? Đây là điều bình thường sao? Không chắc chắn sao? Người đàn ông nước ngoài nheo mắt lại. Anh ta cười nói, vậy thì là Uất Chi Thần không chắc chắn rồi. Tôi nói này, kiểu người như Uất Chi Thần sao có thể tùy tiện nhìn trúng một cô gái chứ? Nói rồi, anh ta vuốt vuốt cằm, vẻ mặt và ánh mắt có chút thâm sâu. Tôi thấy cô ấy trông khá là ngây thơ trong sáng. Không biết có thật sự ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài không? Lời nói này... Giờ lập tức có chút cảnh giác, nhìn anh ta đầy nguy hiểm. Anh muốn làm cái gì? Đừng nói là... Nụ cười của người đàn ông nước ngoài càng lúc càng trở nên xấu xa. Tôi chẳng nghĩ gì cả, tôi chỉ tò mò thôi. Nói rồi, anh ta vỗ vỗ vai của Giờ rồi bước vào trong. Giờ cảm thấy có chút kỳ lạ. Tên đó là cùng kiểu người với anh ta. Có điều Giờ còn ra dáng chính nhân quân tử hơn tên đó nhiều. Giờ chưa bao giờ ép buộc người khác. Những cô gái qua tay anh ta đều là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng tên đó thì không giống vậy. Chỉ cần là con mồi anh ta nhìn chúng thì anh ta sẽ dùng đủ mọi cách để bắt cho bằng được. Đã có biết bao nhiêu cô gái đã bị anh ta giở trò như vậy, mà không ngờ anh ta còn chưa từ bỏ ý định. Giờ càng nghĩ thì càng cảm thấy bất an trong lòng. Người là do Giờ mang tới. Tuy rằng Uất Chi Thần không tới, nhưng anh ta cũng phải có trách nhiệm đưa người trở về an toàn. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì Roger cũng rất khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, Roger vẫn cảm thấy nên nhanh chóng trở về phòng thì hơn. Roger quay trở lại phòng. Sau khi người đàn ông nước ngoài kia quay lại, anh ta đã âm thầm lên kế hoạch, chậm rãi cầm ly rượu đi tới phía Hàn Bộc Tử. Hàn Bộc Tử đang bị mấy cô gái vây quanh dò hỏi. Uất Chi Thần đúng là vô cùng đẹp trai, sao hai người lại ở bên nhau vậy? Đúng vậy, cô có số điện thoại của anh ấy không? Gọi anh ấy tới chơi đi, lâu lắm rồi chúng tôi không được gặp anh ấy. Hàn Mộc Từ ngại ngùng đáp, xin lỗi, tôi không làm vậy được đâu. Sao lại không được chứ? Lẽ nào cô không có số điện thoại của Uất Chi Thần sao? Không phải cô và anh ấy đang ở bên nhau sao? Hàn Mộc Từ bị đám người này vây quanh, làm cho đầu óc choáng váng. Hơn nữa, mùi nước hoa trên người của bọn họ vô cùng nồng nặc, hòa lẫn với mùi rượu tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu. Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân như bị trúng độc đến nơi rồi vậy. Cô muốn rời khỏi đây. Nhưng Roger còn chưa trở về nữa. Dạ Âu Thần sẽ đến sao? Bỗng nhiên Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân giống như là bị lừa rồi vậy. Ở những nơi như thế này, loại người gì cũng có mùi nước hoa, mùi rượu, hòa cùng mùi thuốc lá nồng nặc, tạo nên một không gian hỗn độn. Sao anh có thể tới những nơi như thế này được cơ chứ? Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ lại càng muốn rời đi. Cô cười rồi khẽ nói, ngại quá, tôi xin phép đi vệ sinh một chút. Tiện thể xem Roger thế nào rồi, phải nói chuyện rõ ràng với anh ta mới được. Nhưng ai ngờ khi cô vừa chuẩn bị đứng dậy thì một bàn tay đã kéo cô lại, ấn cô ngồi trở lại vị trí. Đừng sốt ruột, Giờ chỉ đi gọi điện thoại mà thôi. Cô cũng muốn theo ra ngoài sao? Một giọng Việt Nam không quá chuẩn vang lên. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này cô mới phát hiện ra chính là cái tên đàn ông nước ngoài dùng tiếng Anh nói chuyện khi cô mới bước vào. Mà lúc này anh ta khẽ nheo mắt, ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay còn lắc lư một chén rượu. Ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm. Hàn Mộc Từ nhíu mày. Những lời anh ta nói lúc trước khiến cô vô cùng khó chịu. Lúc này anh ta còn ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ trở nên thâm trầm. Giọng nói của cô cũng lạnh lẽo hơn. Anh này, tôi có thể hiểu được tiếng Anh. Rõ ràng đối phương có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh ta rất nhanh đã phản ứng lại. Anh ta nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Vậy thì sao chứ sao? Không ngờ anh ta lại không có chút xấu hổ nào. Cô bắt đầu lo lắng cho chỉ số thông minh của anh ta. Anh ta rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không vậy? Có điều nhìn vẻ mặt và ánh mắt anh ta, có lẽ cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Cô không thể tiếp tục ngồi ở đây được nữa. Hàn Mộc Từ không thèm nhìn anh ta. Cô trực tiếp đứng dậy. Không ngờ người đàn ông nước ngoài kia lại tiếp tục giữ cô lại. Buông tay! Hàn Mộc Từ muốn đẩy anh ta ra. Tay anh ta nóng rực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Vội cái gì chứ? Thật ra, cô không phải là người phụ nữ của Uất Chi Thần có đúng không? Hàn Mộc Từ chỉ muốn cho anh ta một cái bạt tay ngay tức khắc. Cô cố gắng kiềm chế, gằn giọng nói. Anh này, mời anh buông tay ra. Bởi vì tức giận mà đôi mắt của cô khẽ nheo lại. Đôi mắt vốn dĩ trong veo như mặt hồ phẳng lặng. Lúc này như bị ai đó ném vào một hòn đá, tạo nên một đợt sóng lăn tăn. nhưng vẫn đẹp đẽ hút hồn như cũ. Người đàn ông ngoại quốc bình thường đều chơi với mấy người phụ nữ gợi cảm quyến rũ, nhưng cá nhân anh ta lại có hứng thú đặc biệt với những cô gái trông có vẻ thanh thuần như sinh viên này. Có điều dáng người thật sự là ngây ngô quá mức, không biết là có thể khơi lên cái cảm giác hay không. Thế nhưng khi nhìn thấy anh ta lại nhận ra được một sức hút kỳ lạ tỏa ra từ người của Hàn Mộc Từ, khiến cho người ta khó mà kìm lòng được. Anh ta có dự cảm rằng nếu như hôm nay có thể lừa cô lên giường thì chắc hẳn là sẽ là một đêm hoàn mỹ. Trong lòng của anh ta đã bắt đầu có chủ ý, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Tức giận cái gì chứ, tới thì cũng đã tới rồi, ngồi đây uống với tôi vài ly đi. Nói rồi anh ta đưa chén rượu tới, uống xong chén này tôi sẽ để cô ngồi xuống nhé. Hàn Mộc Từ ngây người ra, cô vẫn cố gắng kiềm chế, nhắc nhở bản thân chịu đựng thêm một lúc nữa. Ly rượu kia cô cũng không động tới. Đúng lúc này, Roger đã quay trở lại. Thấy cảnh tượng như vậy, anh ta vội vàng chạy tới giữa hai người, muốn đẩy cánh tay của tên đàn ông nước ngoài đang túm lấy tay của Hàn Mộc Từ ra. Nhưng tên đó nhất quyết không chịu buông. Roger nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói với anh ta. Anh không muốn sống nữa sao? Đây là người phụ nữ của Út Trì đó. Tên đàn ông nước ngoài không thèm để ý. Anh ta nhún vai trêu chọc nói. Chỉ có anh nói như vậy mà thôi. Nói rồi, anh ta lại nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Dưới ánh đèn trông cô xinh đẹp hơn nhiều so với anh ta nghĩ. Càng nhìn thì càng thấy vừa ý. Út Chỉ Thần chưa thừa nhận. Hơn nữa... Anh ta cố ý kéo dài câu cuối. Anh gọi điện thoại cho anh ấy chưa? Anh ấy sẽ tới sao? Giờ do dự. Ai nói là anh ta không tới chứ? Tên đàn ông nước ngoài có vẻ càng chắc chắn hơn. Vậy thì tốt. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Út Chỉ Thần trước mặt mọi người đi. Để cho anh ấy nói chuyện với cô gái này. Xem anh ấy có tới hay không. Giờ nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Mẹ kiếp. Thế này không phải là làm khó anh ta sao? Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài, anh ta có nói Hàn Mộc Tử đang ở đây cùng với anh ta. Kết quả là Dạ Âu Thần trực tiếp tắt máy. Bây giờ lại bảo anh ta gọi điện thoại cho Uất Trì trước mặt mọi người. Vậy thì Hàn Mộc Tử phải giấu mặt vào đâu đây? Chuyện này tuyệt đối không thể được. Sắc mặt của Giờ tối sầm lại. Anh ta nghiêm túc nói. Tôi nói là người của Uất Trì Thần thì chính là người của Uất Trì Thần. Mấy người còn không hiểu sao? Nếu không phải là người anh ta coi trọng, thì sao tôi dám tùy tiện ăn nói lung tung chứ? Mọi người... Lời này nghe thì cũng có lý, cũng có thể là như vậy. Thế nhưng khi nhìn Hàn Mộc Từ, vẫn cứ cảm thấy khả năng cô được Uất Trì Thần nhìn trúng là vô cùng nhỏ. Vẫn có không ít người muốn xem trò hay, bắt đầu sôi nổi trêu chọc. Ôi, dù có phải là người phụ nữ của Uất Trì Thần hay không, thì cũng chẳng quan trọng. Cho dù cô không phải thì chúng tôi cũng sẽ không cười nhạo cô. Có điều... Không thể nào lừa được mọi người. Nếu cô thật sự là người phụ nữ Uất Trì Thần, vậy thì để chúng ta ba mặt một lời, cô gọi điện thoại cho anh ấy xác nhận một chút có được không? Một người phụ nữ đứng dậy, dáng người uốn éo, không hề có ý tốt nhìn Hàn Mộc Từ. Cô ta chắc chắn muốn làm cô xấu mặt. Hàn Mộc Từ đương nhiên hiểu rõ ý đồ của cô ta. Đôi môi đỏ của cô khẽ cong lên, cô lạnh lùng cười nói. Chuyện giữa tôi và anh ấy sao phải báo cáo với các người chứ? Hay là Uất Trì Thần có ở bên ai thì cũng phải báo cáo cho mấy người biết. Anh nói táo bạo như vậy, mọi người ai nấy đều giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Hàn Mộc Từ liếc nhìn tên đàn ông nước ngoài kia, cô lạnh lùng nói tiếp. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, buông tay tôi ra. Giọng nói của cô lúc này lạnh lẽo y như dáng vẻ lạnh lùng thường thấy của Uất Trì Thần. Mọi người bắt đầu bán tín bán nghi về quan hệ của cô và Uất Trì. Giờ bắt đầu có chút choáng váng. Anh ta vốn tưởng rằng Uất Trì Thần chắc chắn sẽ tới đây tính sổ với mình. Nếu không thì sao anh ta dám đưa Hàn Mộc Tử tới nơi như thế này chứ? Thế nhưng tên đàn ông nước ngoài có vẻ như đã chắc chắn như đinh đóng cột rằng Hàn Mộc Tử không có quan hệ gì với Uất Trì Thần. Nghe cô uy hiếp như vậy, anh ta không những không buông tay ra mà vẻ mặt còn càng thêm đắc ý. Ồ, cơ hội cuối cùng sao? Vậy thì chi bằng để tôi hỏi cô một vấn đề. Nếu như cô có thể trả lời được thì tôi sẽ buông tha cho cô. Sao hả? Hàn Mộc Từ thấy anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Ánh mắt cô nhìn về phía ly bia ở phía sau anh ta. Giọng nói cợt nhà của tên đàn ông nước ngoài lại vang lên lần nữa. Giờ nói cô là người phụ nữ của Uất Trì Thần. Vậy cô nói xem cô đã ngủ cùng với Uất Trì Thần chưa? Đột nhiên căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Bởi vì Hàn Mộc Từ vừa duỗi tay bưng ly bia kia bên cạnh lên tạt thẳng vào mặt của tên đàn ông nước ngoài. Cốc bia vừa hất vào mặt tên đàn ông ngoại quốc, mặt của anh ta trở nên ướt đẫm, tả tơi. Mọi người yên lặng chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều bị Hàn Mộc Tử làm cho vô cùng sừng sốt. Bởi vì không ai ngờ rằng ẩn chứa đằng sau dáng vẻ hiền lành, an tĩnh của cô lại là bộ dạng đáng sợ khi tức giận như vậy. Hàn Mộc Tử cầm chiếc ly trống rỗng trong tay. Cô nhìn tên đàn ông nước ngoài, lạnh giọng nói. Bây giờ có thể buông được chưa? Khóe miệng của Giao Giơ không ngừng co giật. Cái này... Cô thư ký này đúng là khiến cho người ta bất ngờ đó. Tên đàn ông nước ngoài vẫn còn đang sừng sốt, chưa kịp phản ứng lại. Sức lực trên cánh tay anh ta giảm bớt vài vòng, nên Hàn Mộc Từ có thể nhân cơ hội đẩy anh ta ra rồi rời khỏi phòng. Thấy cô muốn rời khỏi, một người vội vàng lao tới đứng chắn trước mặt cô. Vẫn là cái tên đàn ông nước ngoài kia. Anh ta vươn tay lau mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười hung ác. Hất rượu lên mặt tôi mà tưởng muốn đi là được sao? Thấy anh ta đứng chắn trước mặt mình, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ không có chút cảm xúc nào cả. Cô nhìn thẳng vào anh ta nói, anh còn muốn thế nào nữa? Anh ta vẫn còn dáng vẻ cợt nhả như vậy. Lẽ nào cô vẫn còn quá khách khí với anh ta sao? Tên đàn ông nước ngoài này chưa từng bị phụ nữ đối xử như vậy bao giờ. Hơn nữa, cô còn dám ra tay với anh ta trước mặt nhiều người như vậy nữa. Như vậy mà không hề sợ hãi chút nào. Anh ta bắt đầu cảm thấy hơi mất mặt. Trước mặt nhiều người như vậy mà dám hất bia vào mặt tôi. Không hay chút nào. Cô nhận lỗi với tôi ngay. Đừng hòng thoát khỏi đây tối nay. Nhận lỗi sao? Hàn Mộc Từ nhắc lại hai chữ. Ánh mắt cô dần dần trở nên lạnh lẽo. Anh xứng sao? Được lắm. Tên đàn ông nước ngoài khom lưng tới gần cô. Hơi thở của anh ta nồng nặc mùi rượu phà vào mặt cô. Ánh mắt anh ta sắc bén. Không nhận lỗi cũng được. Vậy thì ở lại đây chơi với tôi tối nay đi. Hàn Mộc Từ gằn giọng. Cút! Người Trung Quốc các người có một câu nói. Đó là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hàn Mộc Từ cười lạnh. Người Trung Quốc chúng tôi cũng có câu nói. Mặt dày không biết xấu hổ. Cô! Được lắm. Tên đàn ông nước ngoài không đấu lại miệng lưỡi của cô. Anh ta đột nhiên duỗi tay nắm lấy cằm của Hàn Mộc Từ. Rồi cầm lấy ly rượu trong tay cô, đổ đầy rượu vào. Hàn Mộc Từ hoảng sợ. Cô dùng sức đẩy anh ta ra. Sắc mặt bắt đầu trở nên hoang loạn. Hiện giờ cô đang mang thai. Sao có thể tùy tiện ăn uống linh tinh chứ? Thấy vẻ mặt của cô trở nên sợ hãi, tên đàn ông nước ngoài càng đắc ý, anh ta tà ác cười. Nếu cô không muốn dùng cách này để uống, thì tôi có thể giúp cô bằng cách khác. Nói rồi anh ta chậm rãi uống một ngụm rượu, rồi ném ly rượu sang một bên, sau đó cởi bỏ nút áo, chuẩn bị tiến tới bên cạnh Hàn Mộc Tử. Giờ giờ thật sự không nhìn nổi nữa, khi anh ta chuẩn bị đi tới ngăn cản. Giây tiếp theo, mọi người chỉ kịp nhìn thấy tên đàn ông ngoại quốc bay qua người của Hàn Mộc Tử, hướng về phía bên ngoài. Anh ta rời phịch một tiếng, cả người đập vào chiếc tủ phía sau. Lực đâm rất lớn, tiếng đập cũng rất to. Tên đàn ông nước ngoài kêu lên một tiếng, cả người anh ta đau đớn nhưng vẫn không cam chịu, mà hùng hồ ngẩng đầu gào lên. Tên nào chán sống mà dám đánh ông đây? Vừa ngẩng đầu, đập vào mặt anh ta là một đôi mắt tràn đầy sát khí. Tên đàn ông nước ngoài sợ hãi, chỉ có thể ngây người ra tại chỗ. Là Uất Trì Thần. Trong phòng có một người kinh hãi kêu lên. Trời ơi, Uất Trì Thần thật sự tới đây. Cô ấy thật sự là người phụ nữ của Uất Trì Thần sao? Thật hâm mộ quá. Sao cô ấy lại may mắn như vậy chứ? Trên người của Uất Trì Thần chỉ mặc một chiếc áo khoác len dệt kim đơn giản. Khi ra ngoài, anh chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác. Trông rất giản dị, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tuấn tú, mê hoặc lòng người. Có điều lúc này, trên người anh lại toát ra vẻ lạnh lẽo, âm u vô cùng đáng sợ. Ánh mắt anh như muốn giết chết tên đàn ông nước ngoài kia ngay lập tức vậy. Uất Trì Thần, tôi... Mãi cho tới khi nhìn vào mắt của Uất Trì Thần, tên đàn ông ngoại quốc mới hiểu ra hôm nay anh ta chết chắc rồi. Mẹ kiếp! Vừa lúc rồi, Giorgio gọi điện thoại, không phải nói anh sẽ không tới sao? Sao đột nhiên anh lại xuất hiện vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong lòng tên đàn ông nước ngoài vô cùng hoang loạn, không ngừng suy nghĩ xem nên giải quyết tình hình này như thế nào. Giorgio nhìn thấy Uất Trì Thần, anh ta vội vàng chạy tới trước mặt anh, dáng vẻ không khác gì một con vật nhỏ nhát gan. Chuyện này... Anh ta mấp máy môi, nhưng lại không biết nên giải thích chuyện này với Uất Trì Thần như thế nào cho phải. Vừa rồi, anh muốn rót rượu cho cô ấy sao? Uất Trì Thần quay đầu, nửa mặt anh tối sầm, dưới ánh đèn lập lờ thoát ẩn thoát hiện, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Tôi chẳng qua chỉ là muốn mời cô ấy một chén rượu xã giao thôi, chứ không hề có ý xấu. Vậy sao? Đôi môi mỏng của Uất Trì Thần khẽ nhếch lên, nụ cười của anh khiến cho người ta sờn gai ốc. Hóa ra anh lại khách sáo như vậy. Giorgio, tối nay anh thay tôi chiêu đãi anh ta một bữa no nê đi. Giorgio khó hiểu. Ý anh là sao? Uất Trì Thần khẽ liếc mắt, Roger lập tức hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Phục vụ, mang hết rượu ở chỗ này tới đây. Vai ác này Roger bắt buộc phải diễn. Tuy rằng anh ta mới chỉ quen biết Uất Chi Thần không lâu, nhưng anh ta hiểu rất rõ con người của Uất Chi Thần. Người là anh ta mang đến nơi này. Nếu như lúc này anh ta còn dám nói gì thì e rằng kết cục cũng sẽ không khác gì cái tên đàn ông nước ngoài kia. Tuy rằng ánh mắt của Uất Chi Thần nhìn anh ta vẫn sắc bén và vô cùng lạnh lùng, Roger thấp giọng nói, không phải anh đã tắt máy sao? Uất Chi Thần không thèm nhìn Roger khi anh đi thẳng tới chỗ Hàn Mộc Tử đang bị dọa cho ngây người. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Mãi cho tới khi dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, anh lạnh lùng ném xuống một câu, còn không đi sao? Muốn ở đây chờ người khác chuốc rượu nữa sao? Hàn Mộc Tử sừng sốt, khóe môi cô khẽ giật giật. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Cô muốn cử động nhưng lại phát hiện cả người cứng đơ, không thể nào bước được một bước nào cả. Lồng ngực trở nên ấm nóng như có thứ gì đó muốn vun trào ra. Còn ngây ra đó làm cái gì nữa? Uất Chi Thần nhau mắt lại, vẻ mặt không vui nhìn cô. Tuy rằng giọng nói của anh rất mạnh mẽ, ánh mắt cũng rất sắc bén, không có chút dịu dàng nào. Nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện dường như đã cắt đứt sợi dây thần kinh căng thẳng đang buộc chặt lấy cả người của Hàn Mộc Tử. Phía mũi của cô bắt đầu nóng lên. Hàn Mộc Tử không phát hiện ra, hốc mắt của cô trở nên đỏ rực. Dạ Âu Thần đứng trước mặt cô, thấy mắt cô đỏ lên, anh còn tưởng cô bị tên đàn ông nước ngoài kia dọa sợ. Trong lòng anh càng thêm khó chịu. Ánh mắt nhìn cô cũng dữ dằn hơn. Anh cúi người ôm lấy cô, bàn tay to vòng qua eo cô, bế ngang cả người cô lên. Hàn Mộc Tử khẽ kêu lên một tiếng. Cô theo phản xạ mà quàng tay ôm lấy cổ anh. Cũng không biết có phải là do bên ngoài quá lạnh hay không, hoặc có thể là do cô quá đói. Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đôi tay cô ôm chặt lấy cổ của Dạ Âu Thần. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, vô cùng thân mật. Cho dù cách một lớp quần áo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trên người anh, đối lập hoàn toàn với cơ thể lạnh như băng của cô. Khi Uất Chi Thần bế cô lên, anh phát hiện ra cô vô cùng nhẹ, dường như chỉ dùng một tay là có thể bẻ gãy eo cô. Hơn nữa, cả người cô lạnh toát, không khác gì một tảng băng. Uất Chi Thần nhíu mày lại, anh không nói nhiều nữa, trực tiếp ôm cô ra bên ngoài. Chỉ còn lại đám người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, có người còn không nhịn được mà dụi dụi mắt. Tôi không nhìn lầm đấy chứ, người vừa mới xuất hiện là Uất Chi Thần sao? Mẹ kiếp, sao cô gái đó lại may mắn như vậy? Mà bên này, Roger đã bảo phục vụ mang toàn bộ rượu lên, hết lượt này tới lượt khác. Tuy rằng không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, có điều quán bar có thể kiếm tiền là tốt rồi. Tháng này xem ra doanh số sẽ tăng nhiều đấy. Rượu mang tới rất nhiều, toàn bộ đều để trước mặt của Roger. Thưa anh, rượu anh gọi đã mang tới đủ rồi, anh xem. Roger rút ra một tấm thẻ ngân hàng trong ví đưa cho phục vụ. Anh ta lưu manh nói, cà thẻ đi. Sau đó tìm vài người đè tên kia ra, đổ rượu vào mồm anh ta. Phục vụ nhận lấy thẻ ngân hàng, sau đó ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì? Giờ có chút mất bình tĩnh. Hà cái gì mà hà, không làm được sao? Phục vụ vội nói. Không không, ý tôi là rót hết chỗ rượu này vào sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nếu nhỡ xảy ra chuyện, vậy thì chẳng phải là phiền phức lớn rồi sao? Giờ nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như vậy, chỉ cần không để chết người là được, miễn là để cho anh ta uống. Không phải là anh ta thích mời rượu người khác sao? Tên đàn ông nước ngoài nghiến răng nghiến lợi đáp. Roger, mẹ kiếp, anh không tới giúp tôi sao? Roger lùi về phía sau một bước. Tôi còn có thể giúp anh thế nào nữa? Không phải tôi đã nói trước, đó là người phụ nữ của Uất Chi Thần bảo anh đừng có mà đùa giỡn rồi sao? Anh coi lời tôi nói như gió thổi ngoài tai, đắc tội với Uất Chi Thần. Từ giờ anh đừng có hòng mà được dễ chịu. Tên đàn ông ngoại quốc vừa nghe vậy, ánh mắt trở nên vô cùng thống khổ. Cũng đúng. Hiện giờ chỉ là chuốc rượu mà thôi, cho dù có bị ép đến tè ra quần thì cũng phải chịu. Nếu như hôm nay mà không chịu thì e rằng sau này... Có điều với tình hình của Uất Chi Thần, hôm nay anh có thể ra tay đánh người như thế, chứng tỏ người phụ nữ kia có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh. Nghĩ như vậy, anh ta càng thêm sợ hãi. Hàn Mộc Tử được Dạ Âu Thần ôm ra ngoài, cô dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Lắng nghe hơi thở quen thuộc của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Như thế này có tính là trong họa có phúc không? Vốn dĩ cô còn tưởng sẽ không gặp được anh, không ngờ anh thật sự tới còn ôm cô ra ngoài. Mới chỉ hơn một tháng không được anh ôm mà cô cảm giác như đã là một thời gian dài đằng đẵng trôi qua vậy. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, đôi tay vô thức ôm chặt lấy anh, cả người dựa vào anh, tham lam quyến luyến, cảm nhận hơi thở của anh. Hành động của cô như vậy không thể không khiến cho Dạ Âu Thần cảm nhận ra được. Cô gái này từ khi được anh bế lên, bèn trực tiếp ôm lấy anh. Khoảng cách hai người đã vô cùng gần, lúc này cô còn ra sức dựa sát vào anh. Khi anh cúi đầu còn thấy hàng mi của cô khẽ run rẩy, thế nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu. Anh luôn có thói quen sạch sẽ, nhưng lại muốn cô gái này cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay của anh như vậy. Cô như một con vật nhỏ, mềm mại, yếu ớt rúc vào lòng anh, khiến anh khẽ run lên. Dạ Âu Thần cũng không hiểu chính mình bị làm sao, bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn. Hàn Mộc Tử được anh ôm tới xe, khi Dạ Âu Thần cúi người muốn rời khỏi, đôi tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Dạ Âu Thần, anh lại thử rời đi một lần nữa. Hàn Mộc Tử vẫn ôm chặt lấy anh. Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Còn không buông tay ra, tôi sẽ ném cô ở đây đây. Giọng nói cảnh cáo lạnh như băng vang lên. Hàn Mộc Tử lúc này mới tỉnh táo trở lại. Cô luyến tiếc thu tay về. Khi Dạ Âu Thần lên xe, anh lại nhắc nhở cô. Dây an toàn. Hàn Mộc Tử hơi bất ngờ, im lặng thắt dây an toàn lại. Cô rũ mắt nhìn đôi tay của mình, trong lòng vẫn tràn đầy tiếc nuối. Khoảng thời gian cũng ngắn quá đi, cảm giác vẫn muốn ôm thêm một chút nữa. Nếu như có thể ôm thêm một chút nữa thì tốt biết mấy. Xe bắt đầu chạy, ánh đèn xa hoa trụy lạc dần dần biến mất, thay vào đó là cảnh đường phố đêm khuya. So với quán bar ồn ào ban nãy thì trong xe an tĩnh hơn nhiều, hơn nữa cũng không có những hương vị tạp nham như ở quán bar. Cô bị ngốc sao? Đột nhiên trong xe vang lên giọng nói chất vấn của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ nhìn về phía Dạ Âu Thần, ánh mắt cô có chút nghi hoặc, có vẻ như không hiểu ý của anh. Dạ Âu Thần cười lạnh, Giờ đưa cô tới sao? Cô gật đầu. Cô không từ chối sao? Ai bảo cô đi cùng thì cô sẽ đi cùng sao? Không biết suy nghĩ sao? Dạ Âu Thần chất vấn liên tiếp ba câu, khiến cho Hàn Mộc Từ ngây người ra. Không ngờ anh lại nói lời khó nghe như vậy. Cô có chút xấu hổ và hơi tức giận phản bác lại. Tôi cũng đâu phải là ai bảo tôi đi thì tôi cũng sẽ đi. Chỉ là anh ta nói anh ở đó nên tôi mới... Nói tới đây, Hàn Mộc Từ đột nhiên dừng lại. Cô ý thức được mình vừa để lộ ra điều gì trong câu nói. Đúng lúc tới đoạn đèn đỏ, Dạ Âu Thần dừng xe lại, nhíu mắt nhìn về phía cô. Nghĩ tôi ở đó nên mới đi sao? Cô còn nói không phải vì tôi mới vào công ty sao? Hàn Mộc Từ... Ai bảo là tôi tưởng anh đến đó nên mới đi. Chẳng qua là tôi sợ anh có chuyện gì sai bảo mà tôi không kịp làm nên mới đi thôi. Sau khi cô nói những lời này, ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn không rời đi. Anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy. Ánh mắt anh giống như là đã nhìn thấu toàn bộ. Tựa hồ đang nói, được lắm, cô tiếp tục nói dối đi. Tôi sẽ yên lặng nghe xem cô nói gì được nữa. Hàn Mộc Từ có chút ảo não, cô cắn môi dưới, không ngừng suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho phải. Lời tôi nói đều là sự thật. Hôm nay tăng ca buổi tối, tôi tưởng anh có việc cho nên mới... Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ nhếch lên, cười nhạo một tiếng. Đúng là cô gái mạnh miệng. Cô gái này không những kỳ lạ, còn nói những lời không thật lòng nữa. Sau đó, trong xe trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Dạ Âu Thần lại hỏi địa chỉ của cô. Hàn Mộc Tử nói với anh địa chỉ. Hai người tiếp tục im lặng. Không một ai nói gì. Không khí trên xe vô cùng quái dị. Lúc này trời đã khuya. Trên đường không có nhiều xe, nên rất nhanh, Dạ Âu Thần đã lái xe tới trước nhà của Hàn Mộc Tử. Trước cửa tối thui, không có chút ánh đèn nào. Cảm ơn anh, đã đưa tôi trở về. Hàn Mộc Từ nói lời cảm ơn với anh, sau đó cô tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Cô có chút luyến tiếc, muốn ở bên cạnh Dạ Âu Thần thêm một chút. Thế nhưng nhìn về mặt lạnh nhạt của Dạ Âu Thần, rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô bất đắc dĩ nói lời tạm biệt với anh, sau đó xoay người đi về phía cửa nhà. Đi được vài bước, Hàn Mộc Từ lại muốn quay lại hỏi xem vì sao anh lại tới cứu cô. Đột nhiên một chiếc áo ấm phủ xuống đầu của cô. Bước chân của Hàn Mộc Từ khựng lại, trầm mặc vài giây. Sau đó cô đột nhiên kéo chiếc áo khoác đang trùm lên đầu của mình xuống, quay người nhìn lại. Vừa quay lại, cô liền chạm phải đôi mắt lạnh lùng như nước, nhưng lại thâm sâu không thấy đáy của Dạ Âu Thần. Cô mấp máy cánh môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cánh mũi lại thấy chua xót. Dạ Âu Thần trao mày. Vào đi. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, quay đầu lại, liếc nhìn cánh cửa tối đen phía sau, cắn răng nói. Đèn hồng rồi. Bên trong tối quá, tôi không dám đi vào một mình. Thực ra, đây chỉ là một cái cớ cô tùy tiện bịa ra mà thôi. Chủ cho thuê nhà vì để tiết kiệm tiền, sau khi mọi người ngủ hết rồi thì sẽ tắt đèn đi. Đèn đường bên ngoài lại không chiếu vào được. Bình thường Hàn Mộc Từ không tăng ca, cũng không có ra ngoài lúc nửa đêm.

Cho dù anh đã quên đi đoạn quá khứ thuộc về bọn họ, cô cũng không bận tâm. Chỉ cần anh có thể yêu cô thêm một lần nữa, ở bên cạnh cô thêm một lần nữa là được rồi. Ngày hôm sau, Hàn Mộc Từ ôm theo áo khoác của Dạ Âu Thần tỉnh lại. Có lẽ là do đêm qua cô thức quá khuya, lúc ngủ dậy, cô cứ cảm thấy mắt mình đau nhức, cơ thể không thoải mái. Nhưng mà tâm trạng thì lại rất tốt. Hàn Mộc Từ nhanh chóng đứng dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo và sau đó treo áo khoác của Dạ Âu Thần lên, đặt ở trên đầu giường. Không biết hôm nay công ty lại bận đến mức nào, ngày mai là chủ nhật rồi, cô chỉ cần đợi thêm chủ nhật trở về lấy áo khoác đi giặt cô là được rồi. Hàn Mộc Từ trực tiếp đến công ty, dọn dẹp lại phòng làm việc của Dạ Âu Thần trước, sau đó quay trở lại phòng thư ký. Hai mắt vẫn còn hơi đau, Hàn Mộc Từ giơ tay xoa xoa vài cái. Chị Lâm thấy vậy, liền nhỏ giọng hỏi thăm. Sao mắt đỏ vậy? Tối hôm qua không ngủ ngon sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ lắc đầu. Không phải, chắc là do mắt em có chút vấn đề thôi. Chị Lâm thấy cô làm việc vất vả, bây giờ lại thấy mắt cô đỏ hoe, cũng có hơi đau lòng bèn nói. Buổi trưa, nếu không có việc gì thì em cứ đi nghỉ ngơi một lúc. Cảm ơn chị Lâm, em biết rồi. Sau đó, cuối cùng Dạ Âu Thần cũng đến văn phòng làm việc. Hàn Mộc Từ đã pha xong cà phê, chị Lâm trực tiếp giúp cô đem sang cho anh. Cho nên Hàn Mộc Từ không có cơ hội để gặp được Dạ Âu Thần, không khỏi có chút thất vọng. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, cô vẫn muốn gặp Dạ Âu Thần thêm một lần nữa. Muốn biết rốt cuộc trong lòng anh nghĩ như thế nào, cũng muốn nói với anh rằng tôi sẽ giặt sạch áo khoác của anh rồi trả lại cho anh sau. Lúc ăn cơm trưa, Hàn Mộc Từ vẫn không gặp được Dạ Âu Thần, nhưng lại có một vị khách bất ngờ xuất hiện. Chính là Giorgio đã kéo cô đến quán bar đêm qua, cũng chính là kẻ đã lừa cô. Nhớ lại lúc mình bị tên đàn ông nước ngoài làm khó xử, cô đứng ngây người một chỗ, nhìn lại. Sau đó Hàn Mộc Từ tức đến mức muốn đánh người. Thấy Giorgio đi tới, lập tức xoay người bỏ đi thẳng. Ấy ấy ấy, đừng đi mà. Giorgio vội vàng đuổi theo cản đường cô lại, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Cô vẫn còn vì chuyện tối hôm qua mà giận tôi đấy hả? Hàn Mộc Từ... Rõ ràng là anh ta đã làm ra chuyện quá đáng như vậy. Vậy mà bây giờ từ miệng anh ta nói ra, như thể giữa hai người có gì đó với nhau không bằng. Nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, Hàn Mộc Từ cau mày chỉ thẳng vào mặt của anh ta mắng. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Lúc này George mới nhận ra mọi người đang nhìn về phía này. Anh ta hò nhẹ một tiếng, sau đó hạ giọng xuống. Không phải tôi đã biết lỗi của mình rồi hay sao? Cho nên bây giờ mới nhanh chóng tranh thủ đến đây để xin lỗi cô. Hàn Mộc Từ mím chặt cánh môi, lạnh lùng nói. Tôi không cần. Sau đó thì trực tiếp đi ngang qua người George, đi về phía căng tin. Vừa đúng lúc, một bóng dáng nhỏ nhắn cũng chạy về phía cô. Vừa chạy vừa vẫy vẫy tay với cô. Mộc Từ, chờ tôi với. George nghe thấy âm thanh đó có chút quen tai. Sau đó thì nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy một bóng người đi về phía bên này, càng lúc càng gần. Ấy, đây không phải là cô bé xinh đẹp mình đụng phải trong thang máy hôm đó sao? Mộc Tử sau khi là lệ chạy đến, lập tức kéo cánh tay Hàn Mộc Tử đầy thân thiết. Hàn Mộc Tử có chút khó xử, cô thấy la lệ này khá là thân thiết với mình. Mặc dù cô không thích la lệ, nhưng cũng không ghét hành động này của cô ấy, cho nên cứ để mặc cho cô ấy nắm tay. Vì vậy, cô gật đầu với la lệ nói, ăn cơm thôi. Được, la lệ hào hứng đồng ý, vẫn chưa nhìn thấy George. George có hơi thất vọng, anh ta đẹp trai khí chất như vậy, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Nhưng anh ta không ngờ, hai người phụ nữ trước mặt, một người bỏ lơ, không thèm để ý đến anh ta, đã đành người còn lại thậm chí còn không nhìn thấy anh ta luôn. Anh ta đứng chặn trước mặt bọn họ, giống như một kẻ vô hình vậy. George có chút bực bội, nhưng nhanh chóng nạp lại năng lượng, nhìn về phía la lệ, vẫy vẫy tay với cô ấy. Này, cô bé xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau đó la lệ mới nhận ra có người đứng bên cạnh Hàn Mộc Tử. Liếc mắt nhìn qua, liền cảm thấy có hơi quen mắt. Vẻ ngoài của George thuộc loại sáng sủa, đẹp trai. Cho dù anh ta có mở miệng hay không, đôi mắt cong dài biết cười kia đều khiến cho người ta phải mê mẩn. Một loại cảm giác rất nhẹ nhàng. Còn cả lần trước, lúc ở trong thang máy, anh ta từng trêu chọc la lệ. Cho nên sau khi la lệ nhận ra anh ta, sắc mặt của cô ấy lập tức thay đổi. Sau đó, như thể cô ấy không nhìn thấy George, cũng không nghe thấy George chào hỏi với mình. Trực tiếp đào mắt, nhìn sang chỗ khác. George... Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra với hai người phụ nữ này vậy? Hàn Mộc Từ và la lệ đi về phía căng tin. George nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Cảm thấy nếu như hôm nay anh ta không nhận được sự tha thứ của cô, vậy thì những ngày tháng sau này của anh ta chắc chắn sẽ càng thêm khó sống. Nghĩ đến đây, Roger nhanh chóng đi lên theo, cứ lượn lờ phía sau lưng Hàn Mộc Từ. Chị dâu nhỏ, đừng tức giận nữa. Tối hôm qua, tôi cũng không phải là cố ý đâu. Còn nữa, tôi cũng không có lừa cô, có đúng không? Hàn Mộc Từ đang đi phía trước, đột ngột dừng bước. Cô đứng dựng lại tại chỗ, dướn mày. Chị dâu nhỏ sao? Đúng đó. George lập tức nở nụ cười tươi thật tươi với cô. Không phải cô ở bên cạnh anh thần sao? Vậy thì cô chính là chị dâu nhỏ. Hàn Mộc Từ... Ai nói tôi ở bên cạnh anh ta? Cô và Dạ Âu Thần trước đây quả thật đã từng ở bên nhau. Nhưng bây giờ Dạ Âu Thần không còn nhớ cô nữa. Cái tên George này, ở trước mặt cô, nói những điều vô nghĩa bậy bạ. Lỡ như anh ta cũng đi nói lung tung như vậy bậy bạ trước mặt Dạ Âu Thần thì sao chứ? Đến lúc đó, cô còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Không được, không thể để như thế này được. George thấy sắc mặt của Hàn Mộc Từ nghiêm túc, trong lòng nghi hoặc ôm đầu của mình. Chẳng lẽ không phải sao? Tối hôm qua, không phải cái tên nhóc uất trì kia đến cứu cô rồi sao? Là Lệ đứng bên cạnh, cảm thấy hình như mình đã nghe được rất nhiều thông tin. Nhưng khi hai người đang nói chuyện, cô ấy không tiện cắt ngang, nên chỉ có thể đứng đó, trơ mắt giả vờ ngoan ngoãn lắng nghe. Anh ấy chạy đến cứu tôi, hoàn toàn là do anh đưa tôi đến nơi đó. Anh không hiểu sao? Còn nữa, anh có phải là đàn ông không vậy? Sau khi đưa tôi đến nơi đó, dứt khoát khoanh tay đứng nhìn. Hàn Mộc Từ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía George chứa đầy trầm trọng. Ánh mắt như vậy khiến cho George vô cùng khó chịu. Anh ta ảo não xoa xoa cằm của mình. Động tác gãi đầu càng thêm dùng sức. Tôi thật sự không cố ý. Lúc đó tôi định đi lên cứu cô. Nhưng mà uất trì đã tới rồi. Nhưng mà tôi thừa nhận. Tối hôm qua đúng là tôi cố ý đưa cô đến nơi đó. Tôi cũng không ngờ rằng mấy tên ngoại quốc đó lại to gan như vậy. Phụ nữ của uất trì cũng dám động đến. Âm lượng của anh ta không nhỏ, thu hút ánh mắt của không ít người nhìn qua đây. Sau đó lại bắt đầu thì thào to nhỏ. Hàn Mộc Từ, anh nói đủ chưa? Nếu như nói đủ rồi thì tránh ra đi. Bây giờ là thời gian ăn trưa của chúng tôi. Buổi sáng tôi phải làm việc rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Lúc này George mới phát hiện hai mắt của cô đỏ ngầu, sắc mặt không được tốt. Chẳng lẽ là do chuyện tối hôm qua sao? Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta càng thêm áy náy, chỉ có thể gật gật đầu nói. Vậy được rồi, cô đi ăn cơm trước đi. Tôi không quấy dậy cô nữa. Đợi cô ăn cơm nghỉ ngơi xong rồi thì anh ta lại đến cầu xin cô tha thứ. George không lôi thổi nữa, Hàn Mộc Từ và La Lệ mới thuận lợi đi đến căng tin. Các bạn vừa nghe xong tập số 132 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.